Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, bay càng cao. Phu xe ngựa từ trên xe đi xuống. Cung cõng chậm rãi đứng thẳng lên. Đâm thẳng thương khung, ngoặc kép, ngươi làm sao nhìn ra được? Phu xe ngựa trong mắt dần dần xuất hiện quang mang. Đó là chân chính cao thủ mới có hàn mang. Tiết Khả Nhân giật mình chừng hai mắt. Cho tới bây giờ, nàng cũng không nghĩ đến một cái người hầu lại là cái võ lâm cao thủ. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Ngươi trang rất tốt, nhưng ánh mắt biến hóa lại há có thể trốn qua con mắt của ta. Ngươi vừa rồi nhìn Hạ Hầu Tinh cái nhìn kia, cũng không phải một cái người hầu nên có ánh mắt nha. Hạ Hầu Tinh quay đầu, kinh ngạc nhìn xem lão Sa Phu. Ta lại cảm thấy, cái ánh mắt kia, cực kỳ giống phụ thân nhìn nhi tử ánh mắt đây. Trịnh Kiện lời không làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. Hạ Hầu Tinh sắc mặt đột biến, mà lão Sa Phu, cũng là cả kinh toàn thân chấn động. Tiết Khả Nhân nghe vậy, mặt phấn bên trên xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ta nghe nói, Hạ Hầu Tinh phụ thân Hạ Hầu Trọng Sơn đã từng có cái đệ đệ, tên là Hạ Hầu Phi Sơn. Có thể sớm tại 20 năm trước liền đã mất tích. Lão Sa Phu ánh mắt lại thay đổi, trở nên nguy hiểm. Thở dài nói, lão nhân gia ông ta đã sớm chết rồi. Không không không, lão tiên sinh, ta cảm thấy, ngươi có lẽ chính là cái kia Hạ Hầu Phi Sơn đâu. Đến mức nói ngươi vì sao mất tích, sau đó lại trở lại Hạ Hầu gia làm người hầu. Vậy tại sao, ta liền đoán không được. Có lẽ, dính đến các ngươi Hạ Hầu gia tư ẩn đi. Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Theo Tiết Khả Nhân trong lời nói, Trịnh Kiện đã đoán được đại khái. Đơn giản chính là Hạ Hầu Phi Sơn cùng Tàu Tàu ở giữa phát sinh một chút cái gì. Sau đó đi ra ngoài mà thôi. Trở lại, chỉ sợ là biết rõ Hạ Hầu Tinh là nhi tử của hắn mà thôi. Cái này kịch bản kỳ thật rất cầu huyết. Nhưng là đại gia tộc bên trong rất thường gặp sự tình. Tiết Khả Nhân cùng Hạ Hầu Tinh đồng dạng khiếp sợ, đồng dạng mờ mịt. Tiết Khả Nhân tựa hồ minh bạch, vì sao nàng mỗi lần chạy trốn đều có thể bị Hạ Hầu Tinh tìm tới. Vô luận chính mình đi đến đâu, Hạ Hầu Tinh đều có thể đuổi tới. Mà Hạ Hầu Tinh, mặc dù nghe mộng bỉ, nhưng hắn nhìn thấy lão Sa Phu ánh mắt biến hóa, trong lòng đã tin tám thành. Ngươi đáng chết, lão Sa Phu trầm giọng nói. Bí mật này hắn ẩn giấu đi 20 năm, nhưng hôm nay lại bị người nói toạc ra. Sơ hở, chỉ là trong nháy mắt đó ánh mắt mà thôi. Muốn đem bí mật này tiếp tục ẩn giấu đi, cũng chỉ có thể đem người trước mắt giết chết. Bao quát Tiết Khả Nhân cái này không thủ phụ đạo tiện nhân. Lão Sa Phu tay khẽ động, liền đoạt lấy Hạ Hầu Tinh trong tay Thiên Xà kiếm. Sau đó nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, ngươi không nên thông minh như vậy, người thông minh đều sống không lâu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cười nói, ta thông minh làm sao vậy, ăn nhà ngươi 6 cái hạch đào. Ngược lại là ngươi, nữ oa đại thần tướng trí tuệ hóa thành mưa rải đầy nhân gian. Ngươi lại muốn đánh cây ô, ngươi nói đáng tiếc không đáng tiếc. Hạ Hầu Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hạ Hầu Phi Sơn oán niệm trị cộng 400. Quả nhiên là Hạ Hầu Phi Sơn. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng cho chính mình điểm cái khen. Hạ Hầu Phi Sơn một gương mặt mò cực kỳ khó coi. Tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Tự tìm cái chết, nắm lấy Thiên Xà kiếm. Khí thế lại cùng Hạ Hầu Tinh hoàn toàn khác biệt. Dần dần. Một cỗ kịch liệt sát khí theo trên thân phát ra. Cảm nhận được cỗ này sát khí, Trịnh Kiện cũng nghiêm túc lên. So sánh Hạ Hầu Tinh, Hạ Hầu Phi Sơn có thể nói xem như là cái cao thủ chân chính. Hạ Hầu Phi Sơn chậm tay chậm nâng lên, rất chậm đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhìn xem rất chậm, nhưng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Trịnh Kiện sắc mặt nghiêm túc, đây không phải là phổ thông một kiếm, tràn đầy tử ý. Giống như là một cái giết người không tính toán kiếm khách tuyệt sát cực hạn. giống như điều hưu gió thu, giống như lạnh giá trời đông giá rét, rõ ràng rất chậm, có thể thoáng qua ở giữa, cũng đã đến Trịnh Kiện trước mắt. Loại mâu thuẫn này cảm giác khiến người cực kỳ khó chịu. Hạ Hầu Tinh nhìn xem một kiếm này, mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới Hạ Hầu Phi Sơn có thể sử dụng ra như thế tràn đầy tử khí một kiếm. Đây không phải là bọn họ Hạ Hầu thế gia kiếm pháp. Trịnh Kiện con mắt rất độc, hắn có thể nhìn ra, một kiếm này cũng không phải là biến hóa cực hạn, hẳn là còn có càng tinh diệu hơn càng thần kỳ biến hóa. Nhưng dù vậy, phóng nhãn thiên hạ này, có thể tiếp lấy một kiếm này, tuyệt đối không nhiều. Trịnh Kiện trong tay Lệ Ngân kiếm đồng dạng chém đi ra. Hắn một kiếm này lại cùng vừa rồi khác biệt, nhắm thẳng vào Hạ Hầu Phi Sơn một kiếm này bên trong sơ hở chỗ. Màu xanh thẳm mũi kiếm, tuôn ra ba tấc kiếm mang. Lệ Ngân kiếm cùng Thiên Xà kiếm va nhau đụng một nháy mắt. Song phương góp nhặt nội lực bộc phát ra, khí lưu đi loạn phía dưới, xung quanh cái bàn nháy mắt vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Đinh một tiếng, Thiên Xà kiếm gãy, vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn, mà cầm trong tay Thiên Xà kiếm Hạ Hầu Phi Sơn cũng đổ bay ra ngoài. Lần này, bay càng cao, càng xa, trực tiếp va vào đường phố đối diện cửa hàng bên trong. Ta phải bay đến càng cao, bay càng cao nha, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng không hiểu nhớ tới một câu như vậy lời bài hát. Tiết Khả Nhân lại cười, nàng vô cùng vui vẻ. Trịnh Kiện càng mạnh, nàng càng vui vẻ. Đây là nàng qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được tân sinh, nàng đương nhiên vui vẻ. Phía trước đối Trịnh Kiện oán niệm sớm đã không cánh mà bay. Chỉ cần có thể để nàng thoát ly Hạ Hầu thế gia, dù là lại bị Trịnh Kiện khí 100 lần, nàng đều nguyện ý. Hạ Hầu Tinh tâm thẳng hướng chìm xuống. Vừa rồi Hạ Hầu Phi Sơn một kiếm kia, hắn cảm giác đã đến kiếm đạo đỉnh phong, nhưng không nghĩ tới vẫn bị trước mắt cái này tử quán lão bản cho phá. Còn phá như vậy dứt khoát. Lão Sa Phu Hạ Hầu Phi Sơn vùng vẫy một hồi, phun ra một ngụm máu. Cái này mới chậm rãi bò dậy. Đây là kiếm pháp gì? Hạ Hầu Phi Sơn hỏi vấn đề này. Cùng Hạ Hầu Tinh hỏi pháp mặc dù không giống, nhưng trên bản chất lại không cái gì khác biệt. Hạ Hầu Phi Sơn từng bước một rời tới, trầm giọng nói, 20 năm trước, Lão Phu cùng đương kim đứng đầu kiếm khách Yến Thập Tam cha hắn từng có một trận chiến. Trận chiến kia ta thua rồi, ta từ đây mai danh ẩn tích, bỏ bao công sức nghĩ đến đoạt mệnh Thập Tam kiếm, có thể ta không nghĩ tới. Thứ 13 kiếm, hôm nay lại bị ngươi cho phá, chấm ngoặc kép, hắn trong giọng nói tràn đầy hôi bại, liền như là hắn thời khắc này sắc mặt đồng dạng. Trên thực tế, cho dù ai là Hạ Hầu Phi Sơn, đều sẽ tuyệt vọng, suy nghĩ 20 năm một chiêu, không có phương pháp phá giải, lại bị một người một nháy mắt cho tùy tiện phá vỡ. Loại đả kích này, thậm chí so hắn 20 năm trước thua ở đoạt mệnh Thập Tam kiếm còn muốn lớn. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ, khó trách một kiếm kia liền hắn đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Nguyên lai lão tiểu tử này học xong nhân gia Yến Thập Tam tuyệt kỹ, hơn nữa còn là thứ 13 kiếm. Mặc dù Trịnh Kiện cũng biết, thứ 13 kiếm cũng không phải là kết thúc, còn có thứ 14 kiếm cùng thứ 15 kiếm, mà còn thứ 15 kiếm mới thật sự là hủy diệt tất cả vô địch kiếm. Nhưng mình có thể phá vỡ thứ 13 kiếm, ý vị này chính mình thực lực ở cái thế giới này vẫn như cũ ở vào đỉnh cao nhất. Lần này, Trịnh Kiện yên tâm, bởi vì ý vị này hắn có thể yên tâm sóng, có thể sức lực phóng túng. Ngươi liền làm một kiếm này là thứ 14 kiếm đi. Trịnh Kiện thuận miệng cho Hạ Hầu Phi Sơn một đáp án. Nói bừa, Hạ Hầu Phi Sơn lúc này đánh mất tất cả tinh khí thần. Hắn bất quá là cầu cái an lòng mà thôi. Cũng không tiếp tục để ý Hạ Hầu Tinh. Cứ như vậy thất tha thất thểu đi ra cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.